Có thể, có được câu trả lời, Hiên Viên Thần nhắm mắt lại, đoàn xe bằng phẳng rời khỏi phòng hội nghị, lái về phía tòa nhà Tổng thống. Tô Thắm cảm thấy có áp lực đặt lên trên vai làm vai cô nặng xuống, nhưng cô cũng không lên tiếng, khi xe có hơi lắc lư, cô còn tỉ mỉ lấy tay đỡ anh lại, sợ anh ngủ quên sẽ trượt xuống. Bởi vì bả vai cô tương đối nhỏ, cho dù anh dựa vào cô ngủ, sợ rằng cũng không được thoải mái. Hiên Viên Thần đúng thực là ngủ quên đi mất, anh quả thực quá mệt nhọc, cộng thêm hương thơm phái nữ tự nhiên tản mát ra từ người cô, càng dụ ngủ anh. Hiên Viên Thần hít thở đều đều, ngay bên tai Tô Thắm, từng hơi tựa như chiếc lông chim phất bên cổ bên tai cô. Làm mặt cô nóng lên, lại không dám đẩy anh ra. Từ phòng hội nghị đến tòa nhà Tổng thống cũng chỉ 20 phút đường xe, rất nhanh đã đến, mà lúc này Tô Thắm không biết có nên đánh thức người đàn ông này hay không. Nhưng Hiên Viên Thần ngược lại đã tỉnh khi xe dừng lại, hàng mi dày vén lên, đôi mắt sâu thẳm mở ra, anh khàn giọng hỏi. Đã tới chưa? Đã tới, ngài mau về phòng ngủ nghỉ ngơi đi, Tô Thắm dịu dàng nói. Hiên Viên Thần nhìn cô, đột nhiên tay anh đặt lên vị trí vừa tựa thay cô xoa xoa, lòng bàn tay to lớn như có ma sát ấm nóng lên bờ vai từng chút thẩm thấu xuống. Cảm ơn, tôi không sao, xuống xe thôi, Tô Thắm có chút ngại ngùng tránh né anh. Khách trương.